Thiên đạo đồ thư quán, chương 165, tác dụng của thư tịch màu vàng. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Sắc mặt La Trùng lập tức trở nên khó coi. Coi như ngươi là danh sư thì cũng không thể cố ý làm nhục ta chứ. Bất kể nói như thế nào thì ta cũng là hội trưởng luyện khí sư công hội. Thân phận cao quý, mở miệng đã nói ta ăn nhiều chết no. Ta thành thật, thật lòng tới đây thỉnh giáo ngươi. Thế nhưng lại nhận được một câu trả lời như vậy. Cũng quá không đặt ta vào trong mắt. Tôn Cường ở bên cạnh đã sớm biết lão gia nhà mình sẽ nói ra lời nói kinh người như vậy. Nghe thấy câu này hắn vẫn không khống chế lại được như cũ. Suýt chút nữa đã va đầu vào trên tường. Đại lão gia của ta, người nói thẳng như vậy với một vị luyện khí sư, thật sự tốt hay sao? Khục khục, coi như là người không có thân phận. Nếu nói như ngươi, sợ rằng cũng phải tìm ngươi liều mạng a. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, người ta không luyện khí được, đến tìm ngươi, muốn được chỉ điểm mà ngươi lại trực tiếp mở miệng nói đối phương ăn nhiều chết no. Có phải là đã quá kiêu ngạo hay không? Luyện khí và ăn nhiều chết no có quan hệ gì chứ? Khả năng duy nhất có quan hệ chính là không ăn no không có khí lực. Nhưng đối với cường giả thông huyền cảnh như La hội trưởng cũng không thành vấn đề a. Chấm, không cần phải gấp, nhìn ra đối phương kích động, Trương Huyền khẽ nở nụ cười. Hắn không để ý tới một chút nào. Ngươi không cần phải nhanh chóng phủ nhận như vậy. Hiện giờ ta hỏi ngươi, gần đây có phải mỗi ngày đều ăn long lân hà hay không? 1. Không sai, như vậy thì có vấn đề gì chứ? La Trùng nghi hoặc nhìn sang. Chấm, long lân hà là động vật đặc thù sinh trưởng trong hồng hồ. Là mỹ vị ngon miệng, là một trong các loại đồ ăn mà nhân vật thượng tầng trong Thiên Huyền Vương quốc thích ăn nhất. Trước đây hắn cũng thường ăn, cũng không xuất hiện chuyện gì dị thường. Lẽ nào chuyện luyện khí không được có quan hệ với chuyện này sao? Ăn là tốt rồi, nếu như ta không đoán sai. Nhóm long lân hà này đều ở trong nhóm gần đây mà ngươi mua được a, Trương Huyền nói tiếp. La Trùng gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái. Chấm, đối phương làm sao biết, long lân hà của hắn chính là nhóm mà mấy ngày trước đây hắn mới mua được. Có tới mấy ngàn con, xếp vào hai dương lớn, vì muốn để cho nó tươi cho nên hắn còn chuyên môn nuôi ở bên trong hồ nước ở trong đình viện. Bản thân hắn trước khi ăn đều tuyển chọn tỉ mỉ, tất cả đều còn sống, không thể có vấn đề gì khác. Hơn nữa sau khi ăn, thân thể cũng không xuất hiện điều gì dị thường, không có hiện tượng đau bụng, làm sao lại có quan hệ tới việc luyện khí không có cách nào thành công cơ chứ? Như vậy là được rồi. Trương Huyền khẽ mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng, nói, ngươi có biết long lân hà sinh sản khi nào không? Sinh sản khi nào sao? La Trùng càng thêm kỳ quái. Hắn cứ ăn, chuyện này làm sao hắn biết được chứ? Ta biết, hắn đang muốn hỏi dò thì Tôn Cường ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói một chút đi. Trương Huyền gật đầu, thời điểm sinh sản của long lân hà bình thường là vào cuối mùa hè đầu mùa thu. Cũng chính là khoảng thời gian này. Tôn Cường nói, hắn mở cửa hàng buôn bán nhiều năm ở Thiên Vũ. Tuy rằng không dùng vật này, thế nhưng những tri thức sinh hoạt này hắn vẫn biết một ít. Không sai, chính là mùa này, Trương Huyền gật đầu, hiện tại vừa mới khai giảng không bao lâu. Chính là cuối mùa hè đầu mùa thu, cũng là thời điểm long lân hà sinh sản. Nghe thấy hắn nói như thế, La Trùng cảm thấy đầu mình mơ hồ, sắp phát điên rồi. Dương sư, ta tới đây là muốn chỉ điểm tại sao không có cách nào luyện khí. Không phải tìm đến ngươi để nghiên cứu long lân hà sinh sản khi nào. Nó sinh sản khi nào liên quan gì đến ta, con cũng không phải là của ta a. Không cần phải gấp gáp, ngươi không có cách nào thành công luyện khí là có quan hệ với chuyện này. Dường như nhìn ra sự kỳ quái của hắn, tiếp theo Trương Huyền lại mở miệng nói. Long lân hà, trời sinh tính lạnh, là đồ ăn thuộc tính âm, ăn nhiều sẽ làm dương khí của yếu bớt người ta. Đương nhiên, loại yếu bớt này nhỏ bé không đáng kể, đối với người ta cũng không có ảnh hưởng gì quá xấu. Chỉ là, nếu như long lân hà sau khi sinh sản thì lại không giống nữa. Loại long lân hà này sẽ đem tinh hoa toàn thân truyền vào cho đời sau. Vì lẽ đó bản thân rất là yếu ớt, hơn nữa trong cơ thể sẽ xuất hiện một loại vật chất mê hoặc tinh thần người ta. Nếu ăn nhiều, sẽ làm cho phản ứng của tinh thần trì độn. Nói đến đây, Trương Huyền ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn rồi nói. Có phải hiện tại ngươi vẫn cảm thấy không có cách nào tiến vào tâm cảnh đệ nhị trọng? Tâm như chỉ thủy, không chỉ có như vậy, còn phập phồng thấp thỏm, cho nên mới khiến cho trình độ luyện khí gặp khó, cho nên không có cách nào thành tài được hay không? Bất kể là luyện đan hay là luyện khí, tâm cảnh rất quan trọng, nếu như không có tâm cảnh vững vàng, muốn thành công trên cơ bản không có khả năng. Lẽ nào, thực sự là bởi vì ăn long lân hà nhiều hay sao? Toàn thân chấn động la trùng, chân lùi về phía sau hai bước. Quả thực gần đây hắn luyện khí vẫn cảm thấy không có cách nào tập trung tinh thần. Không làm được chuyện tâm như chỉ thủy, bình tĩnh không lay động. Hắn dùng hết các loại phương pháp cũng không được. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lại có quan hệ với việc ăn long lân hà. Long lân hà vừa mới trải qua sinh sản lại xuất hiện một loại vật chất mê hoặc tinh thần con người. Nếu không phải đối phương nói ra thì hắn cũng không thể tin được. Làm sao trước đây bản thân hắn chưa từng nghe nói qua chứ? Không sai, vạn vật đều tự biết bảo vệ mình. Long lân hà cũng là như thế. Lúc vừa mới sinh sản xong chính là thời điểm nó suy yếu nhất. Mà xuất hiện loại vật chất này cũng là vì giữa mạng. Kết quả, vẫn bị bắt tới làm thành mỹ vị. Trương Huyền lắc lắc đầu. Ta sai rồi, sau này ta sẽ không ăn long lân hà nữa. Kính xin Dương Sư chỉ điểm cho ta nên làm gì bây giờ. Sắc mặt trở nên trắng bệch, La Trùng do dự một chút rồi vội vã ôm quyền. Tuy rằng hắn thích ăn long lân hà, thế nhưng cũng không thể sánh bằng luyện khí. Cho nên đương nhiên thứ sau vẫn quan trọng hơn. Cái này, bị đối phương hỏi, Trương Huyền sửng sốt, cách Trương.